Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1784, chương 1785, đẹp trai bỏ đi. Smiley, khi này bốn phía lượn lờ mịt mờ ánh sao tinh thần tiểu tháp xuất hiện chi về sau. Diệp Lăng trong nháy mắt đã bị hấp dẫn, gạch dưới cái này tiểu tháp không nhiều lớn, thuộc về mini hình. Có 9 tầng cao, bốn phía tinh quang vờn quanh, một tia huyền diệu mênh mông khí tức từ nơi này tiểu tháp bên trong truyền ra. Đây là tam giới thất tinh cung trong trấn cung chí bảo tinh thần tháp. Tháp cao 9 tầng, cầm đi tinh thần tháp, người chính là tam giới bên trong thất tinh cung chi chủ. Dĩ nhiên, tự nhiên cũng chính là mênh mông tinh không bên trong bỉ ngạn cung người. Cái này sứ giả nụ cười nhạt nhòa đạo, mà Diệp Lăng tắc thì là sâu hấp một hơi, nhìn cái này thần bí tối tăm tinh thần tháp, nhìn nhìn lại trước người sứ giả, ta muốn hỏi một cái, gia nhập vào bỉ ngạn cung bên trong có yêu cầu gì? Diệp Lăng không có bị trước mắt tinh thần tháp cho mê hoặc, đối với cái này một điểm mà nói, Diệp Lăng tự chế năng lực vẫn tương đối đáng tin, có thể cố thủ bản tâm. Sứ giả nhìn Diệp Lăng nở nụ cười, lắc đầu, chúng ta bỉ ngạn cung không có gì quy củ, tông môn bên trong không thể tự giết lẫn nhau, tôn sư trọng đạo có thể, những thứ khác thật đúng là không có cái gọi là cứng nhắc quy định. Sứ giả nụ cười nhạt nhòa nói, Diệp Lăng nghe đến đó tắc thì là gật đầu, yên tâm xuống. Hắn thật đúng là sợ có cái gì cứng nhắc quy định. Nếu như vậy, hắn căn bản sẽ không đi đón cái này tinh thần tháp. Càng không thể có thể xưng là thất tinh cung chi chủ. Nhưng là, hiện nay thất tinh cung đã tan vỡ a. Ta tiếp nhận thất tinh cung chi chủ vị trí, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta trùng kiến thất tinh cung? Diệp Lăng nhíu cái trán nói. Mà đối diện tiếp dẫn sứ giả cũng là cười lắc đầu. Ngươi bây giờ không có bất kỳ nhiệm vụ. Tam giới gần lâm vào đại kiếp bên trong. Ngươi bây giờ nhiệm vụ đó là sống xuống, còn vì bỉ ngạn cung tìm kiếm thiên kiêu chuyện tình, tạm thời dừng một cái, đợi đến tam giới ổn định chi về sau, lại vì bỉ ngạn cung tìm kiếm cũng không trễ. Cho nên nói, ngươi bây giờ tiếp đảm nhiệm thất tinh cung chi chủ vẫn là thích hợp nhất. Nghe được sứ giả nói như vậy, Diệp Lăng cái trán không khỏi tự chủ hơi nhíu lại. Đại kiếp, cái này sứ giả nói đại kiếp, có phải là hay là thiên đình tranh, hoặc giả nói là một lần này tam giới vô lượng đại kiếp. Nhưng là, tam giới bên trong đại kiếp sẽ đối với bỉ ngạn cung mời chào thiên kiêu hạng người có ảnh hưởng gì sao? Được rồi, ta có thể nói chỉ có những thứ này. Cái này tinh thần tháp, người tốt nhất đảm bảo sẽ có người không tưởng được kinh hỉ. Ta cũng cần phải trở về. Vừa nói chuyện, cái này sứ giả mỉm cười, hướng Diệp Lăng khoát tay áo, thân ảnh bắt đầu từ từ tiêu tán. Ai ai, chớ đi a. Bên ngoài cái kia thôn thiên sư tử làm sao bây giờ a? Còn có con kia chạy ra ngoài hắc sắc sư tử, chúng nó đều là cái gì xưng xác? Diệp Lăng vội vã hô, cái này bên ngoài còn có một cái quái vật lớn đây. Lại thêm trên, lên, chạy ra ngoài cái kia, có thể lợi hại chưa? Chúng nó đều là thất tinh lão tổ trấn áp linh thú. Hiện nay cũng chờ với thuộc về ngươi bộ hạ linh thú, còn thế nào thu phục, vậy nhìn ngươi bản lãnh của mình. Cái kia dần dần tiêu tán sứ giả nhàn nhạt nói, tức thì thân ảnh chậm rãi phá toái, biến mất, ở nơi này sứ giả tiêu thất chi về sau. Đại điện bên trong, dĩ nhiên nổi lên một cái lệnh bài màu đen, phía trên có ba chữ to, bỉ ngạn cung. Diệp Lăng thu lệnh bài kia, đây chính là đại biểu thân phận mình tín vật. Tức thì, Diệp Lăng lại nhìn một chút di chuyển ở nửa khoảng không trong cái kia tinh thần tháp. cái này 9 tầng tiểu tháp chậm rãi nhấp nhô. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên lên tràn đầy chờ mong, tay hướng tinh thần tháp chậm rãi đưa tới. Nhưng là đang ở Diệp Lăng bàn tay đưa ra một khắc kia, cái kia tinh thần tháp chi lên dĩ nhiên trực tiếp bùng lên ra ức vạn đạo tinh quang, ầm ầm bạo nổ phát, phù phù một tiếng, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bay ngược đập ra ngoài, một đầu ngã xuống đất lên, trừng lớn mắt nhìn cái kia đột nhiên bùng nổ tinh thần tháp. Ta dựa vào gây sự tình a. Diệp Lăng một cái trở mình bò dậy, thận trọng nhìn cái này đáng sợ tinh thần tháp. Cái này một cái trùng kích đã đem chính mình cho hất tung lên. Đây cũng quá mạnh chứ. Nhưng là, cái này không nên a. Không phải nói cái này tinh thần tháp là đại biểu thất tinh cung chi chủ bảo bối ấy ư. Làm thế nào hội bài xích ta ư? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn cái kia bốc lên ánh sao tinh thần tháp. Muốn theo chung tìm ra cái gì mờ ám, đem cái này tinh thần tháp thu phục. Đang ở Diệp Lăng lâm vào mê man trong thời điểm, cái kia di chuyển hiện ở hư không trong tinh thần tháp, dĩ nhiên ở trong chớp mắt trực tiếp biến lớn. Lúc đầu không quá nửa mét tinh thần tháp, dĩ nhiên tại trong chớp mắt trực tiếp thay đổi hạo đại không gì sánh được. Một cái thân tháp trực tiếp chiếm cứ toàn bộ đại điện, tháp đỉnh nhọn lấy đại điện đỉnh chóp, nhưng lại đang không ngừng tăng vọt. Mắt thấy cái kia đại điện đỉnh chóp sẽ bị tháp này nhọn cho đỉnh sụp, rất đáng sợ. Mà đang ở cái này lúc, mặt kia sắc rung động Diệp Lăng đột nhiên phát hiện thân thể của mình lên, dĩ nhiên quỷ dị toát ra một chút rực rỡ tinh quang. Tinh thần thân thể, cái này tinh thần thân thể, dĩ nhiên tự động thi triển lên. Điểm này nhưng là làm cho Diệp Lăng bách tư bất đắc kỳ giải a. Rầm rầm hiu, đang ở Diệp Lăng mở ra tinh thần thân thể một khắc kia, hắn thân trên lên trực tiếp tiêu xạ mà ra từng đạo tinh quang, bắn vào đến rồi tinh thần tháp bên trong, làm hai người hòa hợp một khắc kia, nguyên bản đang ở trở nên lớn tinh thần tháp rốt cuộc lại nhanh chóng lui nhỏ lại, hướng Diệp Lăng bàn tay bay đi. Ong ong, tinh thần tháp xoay quanh ở Diệp Lăng bàn tay chi lên chậm rãi lưu động. Giờ khắc này Diệp Lăng cảm thấy chính mình trong nháy mắt nắm trong tay cái này tinh thần tháp hết thảy quyền sử dụng, trong nháy mắt ngắn ngủi thì có chủng huyết mạch hòa hợp cảm giác. Đây là cần chứng thực chứ? Diệp Lăng lúng túng nhìn khéo léo tinh thần tháp bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng là đang ở này lúc, dị tượng đột hiện, ong ong, cái kia tản ra chói mắt ánh sao tinh thần tháp bên trong, dĩ nhiên trực tiếp bay ra khỏi từng cái tối nghĩa khó giải văn tự, tiến vào Diệp Lăng não hải bên trong. Tối nghĩa khó giải văn tự sâu chuỗi thành một đạo lệnh Diệp Lăng tâm tình mênh mông thần thông. Tinh thần thân thể ngưng, làm Diệp Lăng hoàn toàn đem cái này thần thông cho đọc thuộc một bên chi về sau, bàn chân dẫm một cái, sau một khắc hắn chung quanh người tràn ngập tinh quang, dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ lại, rầm rầm hiu, nhiều bó tinh quang đem Diệp Lăng cho hoàn toàn vây vòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, tinh quang đại phóng, làm tinh quang rơi xuống một khắc kia, ở Diệp phăng thân thể lên, dĩ nhiên ăn mặc một bộ từ tinh quang tạo thành áo giáp, mang theo mênh mông thần uy, huyền diệu vô biên. Chuyện này, cái này nhất định quá trâu bò đi. Diệp Lăng cũng là nhịn không được văng tục. Cái này tinh thần thân thể ngưng tụ mà thành áo giáp, phía trên chậm rãi chảy xuôi như gợn nước một dạng lực lượng. Hơn nữa, này cổ lực lượng làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được mênh mông không ai bằng. Đem Diệp Lăng gắt gao hộ tống ở trong đó, có thể nói kiên cố không phá vỡ nổi a. Chuyến này đáng giá, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, tay cầm tinh thần tháp, người xuyên tinh quang áo giáp, cái này đặc biệt phong cách rất a. Đẹp trai bỏ đi, thôn thiên sư tử, lão tử đến rồi. Tức thì, Diệp Lăng cười ha ha, một bước đạp đi ra ngoài, cung điện trong nháy mắt đổ nát. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.